khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Dục do ái mà sanh, mạng do dục mới có. Chúng sanh tham ái thân mạng là dựa theo cội gốc tham dục. Vậy tham dục là nhân, tham ái thân mạng là quả. Do nơi cảnh dục mà sanh tâm yêu ghét. Cảnh thuận với tâm ta thì yêu, cảnh nghịch với ta thì ghét. Nên theo đó tạo đủ thứ ác nghiệp thì sanh vào đạo địa ngục, ngạ quỷ. Nếu bỏ ác mà ham thiện thì sanh vào cõi trời, cõi người. Lại nữa, nếu biết nhàm chán những tham ái, ưa xả bỏ tham ái, nhưng cái ưa ấy vẫn là gốc của tham ái, nên hiện tăng thượng, tăng thêm hiện quả. Đó đều là pháp hữu tri, nên còn phải chịu luân hồi, chẳng thành thánh quả. Cho nên, chúng sanh muốn giải thoát sanh tử luân hồi, trước tiên phải đoạn dứt tham dục và trừ bỏ ân ái. Thiện nam tử, Bồ Tát thị hiện đủ thứ biến hóa nơi thế gian, chẳng từ cội gốc của tham ái, chỉ dùng tâm từ bi giả làm tham dục để vào sanh tử, khiến chúng sanh xả bỏ ân ái. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp chịu xả bỏ tham dục và trừ sạch yêu ghét, thì được dứt hẳn luân hồi, nơi tâm trong sạch, rồi cầu cảnh giới viên giác của Như Lai mới được khai ngộ. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh do cội gốc tham dục phát khởi vô minh, sanh năm thứ chủng tánh khác nhau. Vô minh nương theo hai thứ chướng mà hiển hiện sâu cạn. Thế nào là hai thứ chướng? Một là lý chướng, làm chướng ngại chánh tri kiến. Hai là sự chướng, do chướng này làm cho sanh tử tương tục.